Còn ngươi chỉ mới 11 tuổi, ngươi nói đi, phụ thân ngươi có phải là một phụ thân tốt không? Nghe nam tử áo xanh thong thả nói xong. Thiếu niên ngơ ngác nhìn về phía nam nhân trung niên, mà lúc này, nam nhân trung niên lại cúi đầu xuống, mái tóc dài che mất biểu cảm của ông ta. Chỉ nhìn thấy đầu ông ta đang run lên dữ dội. Cách chương.